Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phiên ngoại 2, chương 154, phiên ngoại 2 thời đại đang phát triển, giáo dục tại tiến bộ, khai giảng sau từng cái trung học các học sinh cũng nghênh đón đến từ nhân viên nhà trường mới. Bộ, bữa ăn, trao đổi lão sư giám thị, 13 bên trong lớp 10 sinh nghe được tin tức này. Chờ ngay lập tức sau khi khiếp sợ, liền sinh ra một cỗ các người lão sư kỳ thật cũng thật biết mà chơi ý nghĩ. Ghê tởm nhất chính là, còn chỉ có lớp 10 khai giảng thi là như thế này. Nếu như hiệu quả tốt, kia từ sang năm bắt đầu từ lần đầu tiên đến lớp 10 đều như vậy thông dụng. Chật chật chật, cho nên bọn hắn lớp 10 bảo bảo trừ kháng trụ thi cấp 3 áp lực bên ngoài. Còn muốn hơi sung làm một chút đối tượng thí nghiệm sao? Tin hay không cố ý thi rớt cho ngươi xem hừm tương đương chờ chủ nhiệm lớp thông báo xong chuyện này. Cũng rời đi phòng học để các học sinh bắt đầu khai giảng tổng vệ sinh về sau. Trong phòng học nghị luận ầm ĩ bên trong, ngồi ở hàng sau mấy cái nam sinh hướng một người khác. Rõ ràng là lão đại dựa vào. Lão đại, này làm sao xử lý? Không phải bàn trường học lão sư, hiện tại đổi thành đường trường học, ít nhiều có chút sợ hãi. Sợ cái gì, bị gọi lão đại nam sinh một bộ cà lơ phất phơ kiệt ngạo bất tuần. Giống như gió nam tử tư thế, hai chân trực tiếp liền hướng trên bàn sách vừa để xuống. Dương mắt nhìn về phía mấy cái tiểu đệ, khinh thường cười một tiếng, ngươi quên chúng ta trước đó cho tới bây giờ liền không có thất thủ qua sao? Nói cũng phải, các tiểu đệ nhìn xem lão đại nụ cười tự tin, liên tục gật đầu, đến lúc đó yên tâm, không phải liền là từ bản trường học hổ giấy, đổi thành trường học khác hổ giấy mà thôi nha, mưa bụi rồi tương đương lão đại nhàm chán phất tay. Ai, chỉ cần đến không phải chung võ là được, một người trong đó thở dài. Lời kia vừa thốt ra bao quát bị gọi lão đại nam sinh ở bên trong. Đều cùng nhau một mạc. Nói đến làm xê thị trọng điểm sơ, cao trung, mỗi các mấy lần liền ra cái ta không ở giang hồ. Nhưng giang hồ đều là ta truyền thuyết đại lão đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi thân là trọng điểm, liền không thể đem loại sự tình này giao cho bọn hắn những này phổ thông trung học. Thậm chí danh xưng xê thị khó khăn nhất trong khu vực quản lý học được làm sao. Loại này chém chém giết giết chuyện giang hồ thật sự không thích hợp các ngươi những này. Nghiêm túc học tập học sinh tốt, xin đừng nên vượt giới. Cảm ơn, yên tâm đi, lão đại trầm mặc về sau. Tùy ý phất phất tay, trung võ lão sư làm sao có thể đến trung học chúng ta. Lại nói, tới ta cũng không tin có bao nhiêu lợi hại. Đừng lo lắng, ngoặc kép chấm chấm, là tương đương sao. Tố Thận cùng các lão sư khác cùng một chỗ trên xe bus xuống tới lúc. Bị 13 bên trong lão sư mang theo hướng phụ trách giám thị phòng học đi. Một mặt mang lên giám thị chứng lúc, một mặt nghe đối phương nói chuyện. Tố lão sư ban này, không phải chính ta cho mình trường học mất mặt. Thật sự là ban này thật sự tương đối khó làm. Chờ sau đó ngươi nhiều gánh và 13 bên trong lão sư lo lắng. Bất quá chờ hạ hai người chúng ta cùng một chỗ giám thị. Có khó khăn ngươi giao cho ta đến tốt, vậy liền làm phiền ngài Trần lão sư. Tố Thận cười gật đầu. Một mặt chính trực vô hại, chờ cùng sau lưng Trần lão sư tiến vào phòng học, cũng đứng ở trên bục giảng về sau. Chính trực vô hại Tố lão sư đảo mắt dưới đáy đám người. Trao lên đầu lông mày về sau, hai tay chậm rãi lưng ở sau lưng. Nhặt chỉ thanh thoạt, lập tức vô hình kết giới bao khỏa phòng học bốn phía. Ngăn cách trong ngoài ở giữa tất cả thông tin không nói. Đã làm tốt những hậu thủ khác chuẩn bị tài liệu cũng ẩn có chỗ động. Hắn hướng Trần lão sư gật đầu cười, đi xuống bục giảng, chắp tay sau lưng chậm rãi tuần trận một tuần. Cách mỗi mấy bước liền sẽ có tờ giấy nhỏ từ nào đó học sinh trên thân chủ động đến rơi xuống. Tố lão sư gặp, kinh ngạc ồ, một tiếng, xoay người nhạt lên hướng, không cẩn thận, mất đồ vật bạn học chính trực vô hại cười một tiếng. Bạn học, ta trước giúp ngươi đảm bảo một chút, khóc không ra nước mắt không dám nói một chữ không bạn. Học, sau đó, ồ, cái này cao su sắt có ý tứ. Bạn học ta tạm thời đảm bảo một chút, cười tủm tỉm ni ngô. Hiện tại bút chỉ có dạng này. Thú vị, bạn học ta mượn tới nghiên cứu một chút, cười mị mị. A, nơi này lại nhặt cái tờ giấy. Nơi này cũng có, ai nha cái này vệ sinh quét dọn không được a, cười tủm tỉm money chờ tố thận một lần nữa chờ. Lại bục giảng về sau, đem đồ trên tay hướng bục giảng vừa để xuống, lập tức tại bục giảng chất lên núi nhỏ. Nhan Tản vỗ vỗ tay sau nhìn về phía một bên đã trợn mắt hốc mồm Trần lão sư. Trần lão sư, chúng ta phát bài thi đi a. Nha, o, Trần lão sư một mặt bội phục liên tục gật đầu. Tốt, Tố Thận nhìn về phía dưới giảng đài mọi người. Cổ vũ động viên, mọi người cũng phải cố gắng lên a tương đương, ngài là ma quỷ sao? Ngồi ở phía dưới các bạn học, ma quỷ, ha ha. Quỷ đô thành chủ gác tay đứng bục giảng cười đến một mặt chính trực. Làm lão sư của ngươi đoàn thể thuật pháp lúc, hết thảy gian lận thủ đoạn đều là cặn bã. Hảo hảo khảo thí đi các bạn học tương đương chính trực vô hại Tố lão sư. Hết chương.